Phượng Chiêu Kỳ ngồi lại một lúc, thấy sắc trời đã tối liền đứng dậy cáo từ. Phải rồi, Tiêu Ngự gọi cậu, ngày mai đừng quên đem ngân phiếu đến cho ta. Phượng Chiêu Kỳ không dám tin trừng hắn. Không phải tỷ nói không muốn ta cho tiền sao? Ai nói ta không muốn? Bác sĩ Tiêu câu mày. Người đã nói cho ta 6.000 lượng bạc mua xi mi trang sức, muốn đổi ý hả? Người nhìn tỷ tỷ hàng ngày ngửa mặt nhìn trời không có tiền mua y phục, mà lại thương hương tiếc ngọc ngủ muội như vậy, lật lọng với tỷ tỷ thế sao? Người làm ta quá thất vọng. Phượng Chiêu Kỳ triệt để bất lực hành vi trả đũa này. Quả nhiên, Phượng Đại Nương nói vị tỷ tỷ này hay gây sự cũng không sai, không có gió, làm sao có sóng. Nhưng bây giờ, cậu chả còn sức đi giận dỗi yếu ớt nổi, ta cho tỷ là được chứ gì? Nhớ đưa tiền nhé, đừng nhập vào tiền của công. Tiêu Ngự nói, ta còn chờ ngủ muội của người cắt xén ăn mặc, lấy tiền bốc thuốc trả nợ nữa đấy. Rồi gọi Bách Linh. Bách Linh, lấy đèn lồng, đưa đại thiếu gia về đi. Trong vườn không có đèn đuốc, đừng để đại thiếu gia té ngã. Bách Linh đáp dọn tan, lập tức chạy đi lấy đèn lồng đến chỗ Phượng Chiếu Kỵ. Phượng Chiếu Kỵ mất tự nhiên nói, ta đi đây. Tiêu Ngự lại trả lời rất tự nhiên, đi đi, nhớ cẩn thận, bên ngoài gió lớn, khi nào về nhớ uống chút trà nóng. Gương mặt Phượng Chiếu Kỵ nóng lên, gật đầu qua loa theo Bách Linh ra ngoài. Trong Lạc Phân Viện, Niệm Lộ hầu Phượng Chiếu Tịnh uống một chén thuốc đen đặc, rồi lấy mức đưa đến trước mặt Phượng Chiếu Tịnh. Phượng Chiếu Tịnh há miệng ngầm lấy, thở nhẹ ra, rồi dựa vào gối. Niệm Lộ sáng đến cười hì hì. Tiểu thư, nghe nói lúc xế chiều, đại thiếu gia đến chỗ đại tiểu thư, kết quả là làm ầm ĩ một trận, đại thiếu gia tức giận đến tái mặt luôn. Phượng Chiếu Tịnh nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên. Niệm Lộ hừ một tiếng khinh bỉ nói, đại tiểu thư tưởng hôm đó đè đầu được chúng ta, coi lão thái gia chống lưng thì bắt ai cũng phải nhường mình hay sao? May là đại thiếu gia chẳng nể mặt nàng. Vốn Phượng Chiếu Tịnh còn lo thái độ của Phượng Chiếu Kỵ với Phượng Chiếu Ngọc có hơi lơi lỏng, không ngờ Phượng Chiếu Ngọc tự mình đẩy Phượng Chiếu Kỵ ra xa, nàng chẳng cần phải hao tâm tổn trí. Nàng nhẹ giọng nói, đại tỷ tỷ đúng là thông minh, nhưng không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng đối xử với đại ca như thế, chẳng phải khiến đại ca nguội lạnh rồi sao? Từ nhỏ đại thiếu gia đã thân thiết với tam tiểu thư và tiểu thư, đại tiểu thư làm gì bị được? Niệm Lộ cười nói. Phượng Chiếu Tịnh cũng mỉm cười, hơi ủ rũ co người vào chăn. Niệm Lộ không dám nói gì nữa, giúp Phượng Chiếu Tịnh chỉnh gốc chăn. Tiểu thư nghỉ một lát đi, lát nữa nô tỳ bưng bữa tối đến. Phượng Chiếu Tịnh không mở mắt, nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, nghe tiểu nha đầu quét sân trong viện tử của Phượng Chiếu Kỵ báo tin. Nói là tiểu thư của đại thiếu gia đi đổi hai tờ ngân phiếu 3.000 lượng, chắc chắn để trả nợ cho Phượng Chiếu Ngọc rồi. Đuổi tiểu nha đầu kia đi xong, Niệm Lộ vỗ tay nói, A-di-đà-phật, cuối cùng cũng thoát khỏi đại tiểu thư rồi, chúng ta sẽ được trời quang mây tạnh. Để nô tỳ đi báo cho phu nhân và Lục tiểu thư để các nàng khỏi lo. Phượng Chiếu Tịnh cười, muội thật lanh lợi, mau đi đi. Đến giờ Phượng Chiếu Tịnh mới yên tâm. Phượng Chiếu Kỳ đưa bạc cho Tiêu Nghị, lại gọi Như Mặt sai tiểu nha đầu đi báo cho Phượng Chiếu Tịnh, nói là cậu không trả giúp 6.000 lượng bạc kia được. Phượng Tam phu nhân, nghĩ cách khác đi. Tiểu nha đầu 6-7 tuổi, cầm 10 đồng tiền vui vẻ nhảy nhót đến Lạc Phân Viện. Được nửa đường thì gặp được tỳ nữ gọi nàng lại, tiểu nha đầu chạy tới ngoan ngoãn nói, chào Bách Linh tỷ tỷ. Bách Linh cười híp mắt, ngoan quá, đang đi đâu đó hả? Giúp đại thiếu gia truyền lời cho Ngũ tiểu thư ạ. Bách Linh sờ đầu cô bé, thì ra là vậy, vừa lúc ta cũng có việc tìm Ngũ tiểu thư, để ta giúp muội truyền lời luôn. Nhưng mà, tiểu nha đầu hơi do dự, Bách Linh lấy trong túi trà mấy viên đường, thả vào tay cô bé. Cầm mà ăn, yên tâm đi. Nếu Ngũ tiểu thư có ban thưởng gì, nhất định sẽ chia cho muội. Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, cầm mấy viên đường, thuật lại dặn dò của Phượng Chiếu Kỵ cho Bách Linh nghe, còn nói thêm, đại thiếu gia nói nhất định phải truyền tin đó.